Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thần Thụ Hoa Nở. Tại Tuần Nghĩ Tuyết Tỷ Muội chỉ huy dưới, bọn hắn một nhóm ba người hướng về Hòa Tang Lâm chỗ sâu tiến lên. Các nàng tỷ muội chỗ học viện ngay tại mảnh này Hòa Tang Lâm trung tâm. Trên đường, Tuần Nghĩ Tuyết cười thỉnh giáo nói. Kim cương bất hoại đến tột cùng phải làm thế nào đột phá? Ta hiện tại cảm giác mỗi ngày đều tại tiến bộ. Khoảng cách kim cương bất hoại giống như cũng càng ngày càng gần. Nhưng thủy chung đều kém như vậy một chút. Kim cương bất hoại cái này quan khẩu ta cũng không dễ. Nói, mỗi người phương pháp đột phá cũng khác nhau. Người có ngàn vạn loại. Phương pháp đột phá cũng có tiến về loại. Người cần đúng vậy tìm tới ngươi phương pháp của mình. Trương Đạo Nhất nói. Như ta lúc đầu đột phá lúc đúng vậy minh ngộ bản tâm của mình. Dùng cái này đốt lên ý chí ngọn lửa. Người bản tâm là cái gì? Tuần Nghĩ Tiết cười hỏi. Chúng ta bản tâm là tu hành. Đại đạo tìm kiếm. Chín chết không hối hận. Trương Đạo Nhất trầm ngâm nói. Nếu như các ngươi muốn phá vỡ mà vào kim cương bất hoại. Liền cần chính các ngươi đi hiểu. Một mực bắt trước người khác đường không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bằng không những cái kia đại năng cũng sẽ không có truyền xuống bất luận cái gì phá vỡ mà vào. Kim cương bất hoại pháp môn. Tuy nhiên vấn đề của các ngươi ta cũng nhìn ra một số. Các ngươi thiếu hụt là tinh thần ma luyện. Tâm linh cảm ngộ. Các ngươi có thể bắt đầu từ hướng này. Kỳ thực nếu như các ngươi thật có đại dũng khí. Hoàn toàn có thể đi ta thiên nguyên đại năng ở trong hỗn độn mở ra vô lượng tiểu thiên thế giới bên. Trong ma luyện bản thân, trong đó mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại có thể rất tốt ma luyện một người tâm linh. Trương Đạo Nhất nói, tiến vào những cái kia tiểu thiên thế giới tuy nhiên cần một bút không ít tín dụng điểm. Nhưng lấy ra cảnh của các ngươi cũng không tính là gì. Tỷ muội các nàng vấn đề rất nhiều thiên. Nguyên giới tu hành giả đều gặp được. Bọn hắn không thiếu công pháp, không thiếu tư nguyên cũng không thiếu danh sư. Bọn hắn thiếu hụt là thế sự ma luyện. Bọn hắn rất nhiều người đều là tu vi đến. Nhưng lại tâm cảnh nhưng không có đuổi theo. Đây đều là tu hành hoàn cảnh quá tốt rồi nguyên nhân. Tại thiên nguyên giới linh khí nồng đậm. Thần thông bí pháp càng là nhiều vô số kể. Muốn phá vỡ mà vào kiến thần bất phôi cho dễ vô cùng. Chỉ cần nguyện ý tu hành, liền xem như một cái đồ ngu, lấy tư nguyên trồng chất đều có thể ngạnh sinh sinh đem trồng đến cảnh giới này. Tu vi tới quá mức cho dễ, dạng này khiến cho cũng dẫn đến rất nhiều người sau cùng đều kẹt chết tại kiến thần bất phôi cảnh. Khó mà tiến vào kim cương bất hoại, mà giống lúc trước quốc thuật thế giới. Trong đó tu hành tư nguyên thiếu thốn võ đạo pháp môn càng là thưa thớt. Mỗi một vị kiến thần bất phôi cao thủ vậy cũng là đã trải qua vô số ma luyện. Mà kim cương bất hoại cao thủ càng là tại tuyệt lộ bên trong tiến lên. Bọn hắn mỗi một vị đều là chân chính nhân kiệt. Nếu là luận tâm cảnh bọn hắn mỗi một cái đều có thể vung thiên nguyên giới cùng giai cao thủ mấy. Còn phố, đương nhiên cái này chỉ là thiên nguyên giới những cái kia phổ thông tu hành giả. Nếu là cùng thiên nguyên giới chân chính thiên kiêu so. Đó còn là thiên nguyên thiên kiêu mạnh hơn. Nhãn giới không giống nhau, tâm cảnh tự nhiên cũng không giống nhau. Cho nên nhập tiểu thiên thế giới ma luyện đúng vậy rất nhiều thiên nguyên tu sĩ lựa chọn đường. Tu tâm lệ thần cách thức vĩnh viễn cũng không sánh nổi chân chính nhập thế ma luyện. Thế sự như lô nhưng rèn kim cương. Từng tại thần bí tử khí chưa từng hiển hiện dị năng lúc. Hắn cũng động đậy nhập những cái kia tiểu thiên thế giới ma luyện bản thân tâm tư. Nhưng về sau tử khí hiển uy, hắn liền lựa chọn hồn xuyên giới khác lấy cung cấp nuôi dưỡng bản thân con đường. Mỗi một lần chuyển thế đều là một lần luân hồi, cũng là một lần đối tâm linh cùng chân linh tẩy luyện. Trong đó loại chỗ tốt khó mà nói nên lời. Có cơ duyên này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, mà lại cấp 3 về sau đợi cho đúc thành đạo chủng liền sẽ không cách nào tiến vào tiểu thiên thế giới. Thà rằng như vậy còn không bằng nhiều tìm tòi một chút cái gì tử khí dị năng. Bây giờ đi qua 2 lần luân hồi. Hắn cũng lục lọi ra một ít gì đó. chúng ta cũng từng nghĩ tới nhập tiểu thiên thế giới. Nhưng cha mẹ của chúng ta chết không đồng ý. Nói bên trong quá nguy hiểm. Tuần Tư Vũ nhíu mày. Nhập tiểu thiên thế giới đối với các ngươi tới nói là rất nguy hiểm. Các ngươi hai cái nhân tình gì thế thái cũng đều không hiểu. Đi những cái kia tiểu thiên thế giới đoán chừng sẽ bị một số người tinh lừa gạt tìm không thấy nam. Bác, Trương Đạo Nhất cười nói, cho nên a, các ngươi bình thường liền muốn nhiều học tập lấy một chút. Con đường tu hành khắp nơi đều là nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Các ngươi kinh lịch vẫn là quá ít. Tu hành một nếu muốn có đại thành tựu, nhất định phải không ngừng ma luyện mình. Nhất tâm đóng cửa tu hành. Tu không ra đại thành tựu tới. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu. Một khỏa tiếp thiên liên địa thần thụ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Viên này thần thụ cành lá nồng mẫu, che khuất bầu trời. Mà tại thần thụ cái kia lục oánh oánh trên phiến lá. Mơ hồ trong đó có cái này trong suốt thần quang lưu truyền. Cái kia là sinh mệnh hào quang. Mà tại thần dưới cây, có xây một tòa rộng rãi học viện. Tại học viện trước cổng chính đang đứng một khối màu nâu khổng lồ thạch bi. Trên tấm bia đá có khắc bốn cái cứng cáp như rồng chữ lớn, Thánh Âm Học Viện. Đây chính là chúng ta học viện bảng hiệu, cây dâu thần thụ. Lúc này Tuần Nghĩ Tuyết giới thiệu nói, tục truyền viên này thần thụ tại mấy trăm vạn năm trước liền sừng sững ở đây. Về sau Thánh Âm Tôn giả chứng đạo trước đó, ở đây sáng lập hiện tại Thiên Âm Học Viện. Kỳ thực viên này thần thụ cũng là một khỏa hòa tang. Đáng tiếc giống như đã có gần trăm vạn năm chưa từng mở qua bỏ ra. Nghe nói viên này trên thần thụ lần nở hoa vẫn là trăm vạn năm trước. Lúc ấy Thiên Nguyên Đại Đế tới đây giảng đạo. Này thần thụ tại trong chớp mắt nở rộ vạn ức thần hoa. Ta đối việc này biết một số. Trương Đạo Nhất nói tiếp nói. Căn cứ một số người hiểu chuyện suy đoán. Nói cái này thần thụ có linh, cảm thấy đại đế uy nghiêm, thế là nở rộ vạn ức thần hoa lấy nghênh đón Thiên Nguyên Đại Đế. Đương nhiên sự tình đều qua trăm vạn năm, hiện tại trừ năm đó những cái kia đại năng, đoán chừng đã không người biết được chân tướng trong đó. Đáng tiếc chúng ta vô duyên được chia, gặp cái kia loại vạn ức bông hoa kỳ thả kỳ cảnh. Bằng không liền thật là chết cũng không tiếc. Tuần Tư Vũ cảm khái. Thần thụ hoa nở vẫn luôn bị truyền vì thiên nguyên giới đẹp nhất kỳ cảnh một trong. Đáng tiếc năm đó cũng không có hình ảnh lưu truyền tới nay. Khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể sinh ra sớm trăm vạn năm thật là tốt biết bao. Nói đến đây, Tuần Tư Vũ trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Ngay tại tiếng nói của nàng vừa dứt dưới. Cái kia che khuất bầu trời thần thụ vậy mà bắt đầu khô héo. Đếm mãi không hết phiến lá tại trong chớp mắt từ lục chuyển vàng. Sau đó nhao nhao rơi xuống. Giữa thiên địa phảng phất rơi ra một trận lạc diệp mưa. Đây là cái gì tình huống? Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Loại tình huống này các nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô cùng vô tận hỏa diễm tại trên thần thụ giấy lên. Phảng phất muốn đốt phá thương khung. Nhưng Trương Đạo Nhất bọn người nhưng không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt lượng. Thần thụ mở, bỏ ra, thấy tình cảnh này Tuần Tư Vũ lắp ba lắp bắp hỏi nói. Trên thần thụ không phải hỏa diễm, mà là từng đóa thật nhỏ hỏa tăng hoa. Đếm mãi không hết hỏa tăng hoa cùng mở, cho nên tựa như là một đoàn to lớn hỏa diễm. Ta vừa rồi chỉ nói là nói. Không thể nào, kiến thần thụ nở hoa. Tuần Tư Vũ lại không có bất kỳ cái gì ý mừng. Nàng vừa nói nếu là có thể kiến thần thụ nở hoa. Nàng liền chết cũng không tiếc. Kết quả thần thụ liền nở hoa rồi. Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy viên này thần thụ thật sâu ác ý. Lúc này Trương Đạo Nhất nhịn không được cười lên. Sau cùng hắn mở miệng nói. Tại thiên nguyên giới còn có thể có người có thể ám hại ngươi không thành. Ngươi đây là chứng vọng tưởng phạm vào. Ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, thần trên cây có vô số lửa điểm sáng đột nhiên bay ra. Cùng trong hư không hội tụ thành một đầu sông lửa. Sau đó sông lửa quét sạch, mang theo khí thế một đi không trở lại. Trực tiếp hướng ba người bọn họ đánh tới. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.